Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 783, nghiền ép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, buông vũ khí xuống. Tại chỗ đầu hàng, chúng ta không phải tới và các ngươi chiến đấu. Chúng ta là tới mang lĩnh các ngươi nghênh đón mới tương lai. Buông vũ khí xuống. Tại chỗ đầu hàng, chúng ta không phải tới và các ngươi chiến đấu. Chúng ta là tới mang lĩnh các ngươi nghênh đón mới tương lai. Trên bầu trời laser chim không ngừng lặp lại phát như vậy tiếng nói. Mặc dù đặc biệt trực tiếp, nhưng là vẫn là mang một bộ trên cao nhìn xuống. Cả vú lấp miệng em cảm giác. Nói như vậy, làm sao giống như vậy thời xưa Chiêu An. Cùng với Mạt Thế trước dây si để cho phần tử phạm tội nộp khí giới đầu hàng nói. Hiển nhiên những lời này, mặc dù để cho trên mặt đất người sống sót lớn hơn ngẩn người, nhưng rõ ràng hiệu quả rất giống nhau. Từ cứ điểm tràn ra người sống sót, ở mỗi người thủ lãnh dưới sự hướng dẫn, vốn đang y theo dập khuôn chậm rãi đến gần, chẳng những đề phòng một bên đồng bạn, còn khẩn trương trước mặt thế lực thần bí. Chẳng qua là đến khi điểm giao dịch các chiến sĩ ở Tường Sơn dưới mệnh lệnh do Ninh Giang và Bảo Huy dẫn nhanh chóng phát động, những thứ này vốn là còn chút do dự và khẩn trương người sống sót, hiển nhiên vậy bắt đầu hỗn loạn xông lên động. Kẻ địch hướng về phía mình tới đây, hoặc là trốn, hoặc là chiến, chớ không có cách nào khác. Mà đây chút hết mấy thế lực hội tụ người sống sót đoàn thể. Ở lẫn nhau biết và quen thuộc dưới tình huống. Hiếm có chung một chiến tuyến. Ở điểm giao dịch cái này thần bí không biết tên sợ hãi hả. Vì mình có thể sống được. Bắt đầu chiến đấu. Tiếng súng bắt đầu khơi thông. Cái này thành phiến tiếng súng. Để cho vốn còn ở Tường Sơn dưới mệnh lệnh. Tận lực lưu người sống Ninh Giang. Cả người ngây cả người, nhưng là gặp phải súng ống uy hiếp như vậy, chính là dị hóa người, đều phải 10 phần cẩn thận, dẫu sao một viên đạn, nếu như bắn trúng đầu và tim, coi như là có thần kỳ dược tề, vẫn sẽ muốn ngươi mạng, cho nên, không muốn thủ hạ các chiến sĩ xuất hiện thương vong hắn. Nhanh chóng mở miệng hét, hỏa lực nặng rút lui. Đột kích thủ lá chắn chiến trên đỉnh, tận lực không nên đối với chính xác đầu bắn. Biết chưa? Tai nghe đem Ninh Giang tiếng gào, rõ ràng truyền đến sau lưng tất cả chiến sĩ trong tai. Rõ ràng, các chiến sĩ một mực tiếng gào, ngay tức thì phản hồi đến Ninh Giang trong tai. Loại này liền thành phiến tiếng gào, không đơn thuần từ tai nghe trong vang lên. Còn từ bốn phía triệt vang tại chỗ, khai hỏa, Ninh Giang cổ bất chấp gân xanh, đồng thời vậy mở miệng hét, ở trong nháy mắt, liên miên tới ngay ngắn tiếng súng, để cho hắn hơi có chút mất thông, tạch tạch tạch lộc cộc, tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, súng trường tốc độ bắn thật nhanh, mặc dù đại đa số chiến sĩ, vì không để cho đối diện những tên trực tiếp ở vòng thứ nhất bắn phá chế chết. Lớn hơn ở Ninh Giang dưới mệnh lệnh, lựa chọn bắn phát một, nhưng là cái này thành phiến xấp xỉ 50 đột kích thủ bắn. Cũng không phải những thứ này con mèo, con chó có thể ăn được tiêu. Ở trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ, cùng với liền thành phiến tiếng ngã xuống đất. Đi đôi với điểm giao dịch chiến sĩ một vòng bắn sau khi kết thúc. Tay cầm nặng lá chắn ngay tức thì về phía trước. Ngăn cản bọc ở trước đội ngũ bưng. Tạo thành chặn một cái kiên cố vách tường. Đối diện người sống sót đội ngũ. Vào thời khắc này trong tầm mắt. Bản ở trước nhất đám người. Giờ phút này một mảng lớn ngã xuống đất. Không phải trên mặt đất lăn lộn kêu thảm thiết rên gì. Chính là đã nằm trên đất một hơi một tí, hiển nhiên rời đi cái này bi thảm thế giới, một tích tắc này công phu, để cho những thứ này vốn là hỗn loạn tạp binh cửa. Lại đồng thời dừng lại trong tay thổ lộ tiếng súng, vạn phần hoảng sợ diễn cảm, từ trên mặt bọn họ hiện lên, hoảng sợ nguyên nhân, Có rất hơn, đầu tiên là bọn họ trước nhất bắn súng, nhưng là đối diện ăn mặc đen nhánh chiến y tổ chức thần bí. Lại không một người ngã xuống, thậm chí liền chậm xông lên bọn họ tốc độ đi tới. Cũng không có làm được, còn đối với mặt một vòng bắn phát một, mình bên này đã có mấy chục người gục xuống. Loại này giống như trời cùng đất giống vậy chênh lệch, triệt triệt để đánh nát bọn họ vốn là còn may mắn. Ngay tức thì đối diện trong đội ngũ, bắt đầu nhóm lớn lượng nhân viên thoát khỏi đội ngũ, bắt đầu chạy trốn. Ninh Giang ngay tức thì phát giác một điểm này, mặc dù và hắn theo dự đoán không có gì ra vào. Lúc này hắn mở miệng hô, Bảo Huy, người mang xấu tử và thứ hai tiểu đội, đi đánh lén chạy trốn đội ngũ, bên kia giao cho ngươi, bên kia giải quyết sau đó, và ta tại đối diện khí lắp thêm thành khu vực trung tâm sẽ cùng. Bảo Huy ở hắn bên người vỗ vai hắn một cái, dẫn đầu cướp ra, đây là mới mở miệng tiếp nối nói, xấu tử, mang người thứ hai tiểu đội theo ta đi. Thứ hai tiểu đội ở xấu tử dưới sự hướng dẫn, rất nhanh thoát khỏi đại quân. Nhanh chóng từ tà chắc cắm vào đường phố một bên ngõ hẻm và đường xe chạy. Theo Bảo Huy quanh co hướng bên kia thoát khỏi đội ngũ. Trốn hướng khí lắp thêm thành nhân viên đi vòng qua. Còn như đại đa số vẫn là tân binh tiểu đội thứ nhất. Thì ở Ninh Giang và Khinh Ngưu dưới sự hướng dẫn. Y theo dập khuôn hướng phía trước nghiền ép. Chính là triệt triệt để nghiền ép. Ninh Giang ở các loại. Chờ trước mặt những tạp binh này trong nhô ra dị hóa người, hoặc giả là trong bọn họ thủ lãnh, hoặc giả là trong bọn họ lão đại. Hắn ngay tại các loại này có thể đánh loạn mình đội ngũ tiết tấu uy hiếp nhân tố. Oanh, rốt cuộc nhà lầu không nhịn được như vậy tàn phá, kết thúc mình vậy vốn nên hơn nữa lâu dài cả đời. Đi đôi với đinh tai nhức óc tiếng sụp đổ, chấn động kịch liệt, đầy trời bụi đất, còn có phía trước nương tựa cái này dãy lầu bên đường cửa tiệm. Đều là gặp ương, toàn bộ phía trước ba tầng đường phố cửa tiệm, bị trước hướng ngang sụp đổ cư dân lầu, trực tiếp từ trong ép vỡ, đá vụn kiến trúc hài cốt trút xuống toàn bộ đường phố. Đường phố bốn phía tiểu đội thứ ba, vậy bắt đầu tản ra tránh né kinh thiên động địa kiến trúc hài cốt. Bị như vậy đá vụn và hài cốt áp đảo, có thể còn không đợi được cứu chữa, cũng đã biến thành nhục bính. Lúc này Tưởng Sơn, dĩ nhiên cũng không tốt ngồi trên ghế salon, ngoài đường phố làm ra vẻ. Dẫu sao cái này đầy trời bụi bặm và đá vụn, vẫn là vô cùng ảnh hưởng hắn. Chớ nói chi là hắn đang ngậm si gà, cho nên, nắm ghế salon ngồi hắn, nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Ở bụi bặm còn chưa lan truyền đến hắn đây là đã bay nhảy đến đường phố bên kia một dãy cao ốc trên đỉnh. Trên cao nhìn xuống tiếp tục xem nhìn lên chàng này đặc sắc kịch hay. Dĩ nhiên hắn vậy nhắc nhở bên cạnh canh phòng hắn tiểu đội thứ ba. Dẫu sao những chiến sĩ này ở chỗ này thật ra thì không có tác dụng gì, ngược lại có thể bị Trần Long hai người chiến đấu ảnh hưởng đến thương tổn tới. Tiểu đội thứ ba, toàn bộ tản ra, đi trước tiếp viện thứ nhất thứ hai tiểu đội, tiếp nhận Ninh Giang lãnh đạo. Cho nên, ở tiểu đội thứ ba có thứ tự sau khi rời đi. Tình cảnh mặc dù như cũ huyên náo, nhưng là ở vào Tưởng Sơn khối này, chỉ còn lại có hắn, còn có trước mắt còn đang phát ra tiếng sụp đổ trong. Chiến đấu kịch liệt hai cái người đàn ông. Cùng với xa xa phát ra tiếng súng tiếng gào thét tiêu điểm chiến trường. Đầy trời bụi đất trong. Tầm mắt khó mà thấy rõ hết thảy. Nhưng là một bóng người hoành bay phóng tới kiến trúc hài cốt. Ma sát mặt đất, đi đôi với xi măng trên mặt chợt hiện cống rãnh. Hắn cắn răng ngừng một chút, còn muốn bay xa thân thể. Kim loại cánh tay trái sâu đậm cắm vào mặt đất. Đầy trời bụi đất trong. Trần Long cả người phủ đầy bụi đất và dơ bẩn, chật vật không chịu nổi, nhưng là trên người hắn màu xám cho miếng vải, tựa như đang hô hấp vậy. ngay ngắn thêm không gián đoạn nhẹ nhàng lay động, phát ra hàng loạt than nhẹ, hơi hơi hí mắt hắn, đi đôi với thân thể vảy lay động, cảm giác bốn phía hết thảy. Hắn vẫn còn ở bắt người đàn ông kia tung tích, đầy trời bụi đất, bao gồm đúng phiến khu phố. Trần Long tầm mắt hoàn toàn bị nghẹt. Chuyện đương nhiên, người đàn ông kia cũng cùng hắn như nhau, mai phục ở bụi đất trong, tìm kiếm Trần Long dấu vết. Hiển nhiên ý thức được mấu chốt này điểm, Trần Long ở trong nháy mắt khống chế trên thân thể miếng vảy khép lại. Không có ở đây theo mình thở hào hển, phát ra vậy lay động vậy than nhẹ. Tình cảnh yên lặng có chút quỷ dị. Hắn chậm rãi đứng lên, tận lực hạ thấp động tác thanh âm, để cho bản năng cảm giác tới tra xem bốn phía hết thảy gió thổi cỏ lay. Nhưng là sấp xỉ mấy phút trôi qua, hắn không có cảm nhận được từng tia động tĩnh, giết liền ý cũng không có cảm nhận được. Cái này làm cho Trần Long vô cùng hiếu kỳ, mà ngồi một bên chóp đỉnh cao ốc Tưởng Sơn thì cảm thấy kiểu khác thú vị, một loại nhìn mình đào tạo ra được cao thủ, và một cái khác tự mình lớn lên cao thủ bây giờ. Chí cùng chí, lực cùng lực hoàn toàn va chạm, như bây giờ tình cảnh, đối với A Long ngược lại có lợi, có thể mượn đầy trời bụi đất điều chỉnh tiết tấu khôi phục thể lực. Mà cái đó người thú vị, nên như thế nào giải quyết loại vấn đề này đâu? Dẫu sao, hắn như vậy không gián đoạn phóng thích dị hóa, như vậy trình độ cao nhất tốc độ, tất nhiên cũng là giống nhau cao tiêu hao. Dị hóa năng lượng cũng không phải là vô cùng vô tận. Tiết kiệm dị hóa lực lượng, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Đây là mỗi một dị hóa người đối với chiến đấu cơ bản nhất quy tắc. Tưởng Sơn trong lòng lặng yên suy nghĩ, đối với dị hóa nắm giữ, ở hắn dưới sự chỉ đạo, cùng với vô tận cửa hàng dưới sự giúp đỡ, Trần Long rõ ràng cường đại hơn. Nhưng là người đàn ông kia dị hóa sau tốc độ, quả thật đối với người bình thường mà nói quá mức khó giải quyết. Mà bây giờ hắn tạo thành như vậy tình cảnh, rõ ràng cần chính hắn để giải quyết như vậy bất lợi tình cảnh. Dẫu sao người đàn ông kia cũng hẳn rõ ràng, ở hắn xa xa, mình đang đầm rồng hang hổ giống vậy nhìn chằm chằm hắn. Cuộc chiến đấu này tất nhiên cần hắn nhanh chóng giải quyết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https://tuyencv.com/nguyen-nosty-ins-cau-la-vuong-nay-lay-động-trời-cửu-tinh-bá-thể-quyết.